Mục Thần Ký, chương 1572, Trục Xuất Hiểu Thiên Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trục Xuất Hiểu Thiên Tôn dây đàn thứ nhất bay ra từ sau cổ hắn, tiếp đến dây thứ hai, dây thứ ba, dây thứ tư. Liên tiếp 10 sợi dây đàn khác nhau lần lượt cắt qua cổ họng, trán, dưới cổ, mắt, ngực, eo, mệnh môn, xương hông, đầu gối, khớp nối mắt cá chân của Hiểu Thiên Tôn. Xương sọ Hiểu Thiên Tôn bay lên. Khi huyết của những bộ phận khác trong cơ thể ồ ạt cuồng bạo tuôn trào chẳng khác gì vòi rồng. Trong cổng thừa thiên, bàn tay thổ bá mạnh mẽ đập xuống, một bàn tay đập nát thân thể hắn, biến thành một đống bột nhão. Nguyệt Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm, thổ bá ở trong U Đô cũng thở phào nhẹ nhõm. U Thiên Tôn từ U Đô đi tới dưới cây thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, huyết nhục Hiểu Thiên Tôn nhúc nhích, tái sinh. Thỏ tay bắt lấy nguyên mộc, vung nguyên mộc lên, lúc này uy năng vô cùng kinh khủng từ bên trong nguyên mộc bạo phát, chấn động chư thiên, nổ vang vạn giới. Toàn bộ nguyên giới có hơn hàng vạn giới chư thiên, cho dù những sinh linh trong vạn giới chư thiên có ngu dốt như thế nào cũng cảm nhận được một đêm này không giống bình thường. Vị trí chư thiên nơi bọn họ đang sinh sống nhanh chóng di chuyển, quần tinh hỗn loạn, mặt đất chấn động, núi lửa dâng trào, gió lốc gào thét. Mặt biển phẫn nộ cuộn trào, sóng thần nối tiếp nhau. Thế nhưng bọn họ lại không biết đây là do một vị thiên tôn dùng pháp lực cường đại thôi thúc nguyên mộc di chuyển chư thiên, gây ra sự hủy diệt kinh người này. Vù, nguyên mộc quét bay U Thiên Tôn, khiến cơ thể hắn lơ lửng giữa không trung, không ngừng hộc máu. Hiểu Thiên Tôn đắc thủ, tiếp tục dùng nguyên mộc làm kiếm đâm về phía Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn nhanh chóng lui về phía sau. Thân hình của nàng nhảy nhót trong từng không gian, trong nháy mắt xuyên qua tầng tầng chư thiên, tránh né công kích của nguyên mộc. Nhưng điều khiến nàng khiếp sợ lại là, không gian của vạn giới chư thiên cũng hỗn loạn, cho dù nàng xuyên qua bao nhiêu thế giới, tán cây nguyên mộc vẫn luôn ở trước mặt nàng. Xoẹt xoẹt xoẹt, vô số cành cây nguyên mộc như kiếm, điên cuồng bành trướng, đâm về phía nàng. Nguyệt Thiên Tôn thôi thúc thần thông không gian như một khúc cầm luật dồn dập. Và chạm với tán cây nguyên mộc. Nhưng đòn vận dụng kiếm pháp này của Hiểu Thiên Tôn lại đến từ Diên Khang, là kiếm pháp sau khi quốc sư Diên Khang và Tần Mục thay đổi, từ kiếm thứ 14 đến kiếm thứ 19, cái gì cần có đều có. Cho dù Nguyệt Thiên Tôn tinh thông đại đạo không gian, nhưng khi đối mặt với kiếm pháp đa dạng, bén nhọn như vậy cũng rất khó khăn để ngăn cản. Thân hình của nàng xuyên qua từng thế giới chư thiên, bay lên trên không trung từ những chư thiên thế. Giới này, nhưng sau lưng nàng vẫn là trăm vạn ánh kiếm màu xanh biếc, bay lượn ở trên bầu trời như những con giao long, chiều dài ngang với từng chư thiên, vô cùng kinh người. Nguyệt Thiên Tôn nghiêng đầu, xoẹt một tiếng, một cành nguyên mộc xoẹt qua má nàng, để lại một vết thương. Thấy nàng sắp không đỡ được nữa, lúc này công kích của thổ bá đã đến sau lưng Hiểu Thiên Tôn, bàn tay lớn biến thành nắm đấm. Muốn đánh nát Hiểu Thiên Tôn một lần nữa. Hiểu Thiên Tôn rút nguyên mộc về, sợi rễ của nguyên mộc tụ lại như một cái đại chùy màu đen vô cùng to lớn, một chùy nghênh tiếp nắm đấm của thổ bá. Sức mạnh của hai người bạo phát, thổ bá đứng xa nơi U Đô cau mày, nắm đấm to lớn của hắn phù lên, hóa thành từng khối đất liền rồi nứt ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão huynh đệ, người không hạ chân thân xuống thì hoàn toàn không phải là đối thủ của ta và địa mẫu. Đánh nhau mà cách cả một thế giới thì không thú vị gì cả, chi bằng tới đây quyết chiến một trận đi. Hiểu Thiên Tôn thét lên, dùng sợi rễ nguyên mộc làm chùy, xuyên qua cổng thừa thiên, mạnh mẽ đánh về phía thổ bá. Mắt dọc giữa mi tâm thổ bá mở ra, hắn thật sự nổi giận, vô số đại lục do bàn tay phải nứt ra đã bay trở về, tái tạo lại thành bàn tay. Hắn thò tay chụp một cái, Minh Hà biến mất đã lâu bỗng tái hiện. Thổ bá tung roi Minh Hà lên, đang muốn đánh cược với hắn một phen, đột nhiên một thần khí Ngự Thiên Tôn khác trôi lơ lửng ở U Đô mở mắt, nhìn chằm chằm hắn. Thổ bá thầm giật mình, con gái của ta chú ý tới nơi này rồi. Hắn đề phòng, thần khí Ngự Thiên Tôn của Hư Thiên Tôn, đại trùy nguyên mộc mạnh mẽ đập tới. Thấy Hiểu Thiên Tôn sắp thành công. Nguyệt Thiên Tôn đột nhiên xuất hiện trên đầu Hiểu Thiên Tôn, đầu dưới chân trên nhanh chóng rơi xuống như tiên tử, vạt áo tung bay, 10 ngón tay vung lên, tinh tinh tinh, dây đàn xung quanh đan xen thành lưới, phong tỏa hoàn toàn nơi đây. Nhiều dây đàn đan xen hình thành vô số mặt cắt không gian như mê cung. Hiểu Thiên Tôn, hôm nay ta sẽ trục xuất ngươi. Bàn tay Nguyệt Thiên Tôn hạ trên sợi dây đàn đầu tiên, tiếng đàn thứ nhất vang lên, đột nhiên tất cả dây đàn cùng vang vọng, năm âm 12 luật cùng lúc bạo phát. Vô số không gian đứt đoạn trở nên hỗn loạn, không gian hỗn loạn đang chuyển động. Vù, một tiếng cuốn Hiểu Thiên Tôn và Nguyên Mộc lại với nhau, đưa vào sâu trong không gian. Xoạt xoạt xoạt, từng sợi rễ vô cùng thô to bắn ra từ bên trong không gian hỗn loạn, cắm rễ lên mặt đất nguyên giới. Trong không gian hỗn loạn, 12 âm luật của tím đàn cũng rối loạn, không cách nào khiến cho Nguyên Mộc hoàn toàn rơi vào không gian hỗn loạn. Ta thích, cách chương.